Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 862, giảng đạo 10 ngày cho hay đem khai. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thỉnh Chí Tôn Thần Tử, vì Ngô chờ giảng đạo, tạo hóa cung, Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh phía trên trong hư không, truyền đến một đạo to lớn vang dội uy nghiêm thanh âm. Này, là tạo hóa cung cung chủ thanh âm, liền tính là hắn, lúc này đều ở vào tường vân đệm hương bổ phía dưới. Tựa hồ trở thành đệ tử giống nhau, mà xuống chút nữa, chính là song song ngồi xếp bằng 18 nguyên lão, vòng quanh phong vân vô kỵ, làm thành một vòng, tiếp theo là thân truyền đệ tử, nguyên lão đệ tử, nội tổng hàng tỷ đệ tử, mênh mông. Đó là có loại liếc mắt một cái đều nhìn không tới đầu cảm giác. Những người này, nhưng đều là vẻ mặt chờ mong a. Liền cũng ở bọn họ tĩnh chờ bên trong tương đương hư không nhẹ nhàng phá vỡ. Phong vân vô kỵ, buông xuống nơi đây. Hôm nay hắn, chính là quần áo không tầm thường cũng. Trên người, xuyên chính là đạo bào. Chính diện viền vàng ngọc sắc vì mặt. Mặt trên thất tinh bắc đầu. Khắc họa huyền bí, phía sau là tường vân đồ án, lại có tiên khí lượn lờ cảm giác. Hơn nữa hắn vốn là không tầm thường khuôn mặt, trên đầu thúc khởi kim sắc nói quan. Thực sự có một loại, được đến toàn chân hạ phàm trần cảm giác. Đừng quên, trên tay còn có tạo hóa tam bảo chi nhất thất tinh phất trần đâu. Hư không vung, tạo hóa chi lực. Như mưa mạc giống nhau, dễ chịu ở đây các đệ tử, càng có vẻ thần thông siêu nhiên, đường hắn hai chân một mâm, ngồi ngay ngắn tường vân đệm hương bổ kia trong nháy mắt. Bao gồm ân sư ở bên trong mọi người, sôi nổi đứng dậy khom mình hành lễ nói, bái kiến thần tử, chịu nói tại đây, ngũ tạc đều ân, vĩnh sinh không quên, bái kiến thần tử. Chịu nói tại đây, ngũ tạc đều ân, vĩnh sinh không quên, miễn miễn, đều là tạo hóa một môn. Có đức giả, đương tận lực nâng đỡ mọi người. Mà Ngô, bất quá thông hiểu 9981 quan thôi. Cảnh giới tu vi còn kém trong đó không ít người một mảng lớn. Thể ngộ nhiều ít, các vị các bằng bản lĩnh đi. Phong vân vô kỵ vẫy tay nói chuyện thời điểm tương đương ở đây mọi người. Cũng sôi nổi lại lần nữa ngồi ngay ngắn. Đây là đã sớm an bài tốt sự tình. Quá nhiều khách sáo, chỉ là sẽ lãng phí thời gian mà thôi. Bọn họ đã không nói lời nào. Kế tiếp, chính là phong vân vô kỵ. Cá nhân biểu diễn, lần này giảng đạo, cùng sở hữu 10 ngày, tiền tam ngày. Thất thất 149 quan, đến 7963 quan, tạo hóa chi cơ, chung 3 ngày, 7963 quan, đến 72 quan phía trước, tạo hóa sinh mệnh chi cơ, sau 3 ngày, 72 quan, thậm chí 9981 quan, tạo hóa sinh linh chi cơ, cuối cùng 1 ngày, từng người thể ngộ, nếu có siêu nhiên ngộ đạo người. Tự do ta chỉ cảnh trong mơ, vì ngươi chờ phá lại tân quan, phong vân vô kỵ an bài, là tương đương hợp lý, giảng đạo, cũng nhiều là công bằng. Từ trong tông 7749 quan bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng không người có thể hiểu 81 quan. Hắn đều có hợp lý thời gian an bài, thậm chí nói, còn hứa hẹn mọi người. Ở ngươi phù hợp đột phá cơ hội thời điểm, có thể dùng cảnh trong mơ, trợ giúp tiến hóa, này đối với mọi người tới nói, đều là một cái thiên đại sự tình tốt a. Kế tiếp, cũng ở bọn họ tĩnh chờ dưới, phong vân vô kỵ, bắt đầu hiểu biết nói, có một chút, không phải thổi, phong vân vô kỵ cảnh giới xác thật không cao. Cần phải nói đối với bất luận cái gì công pháp lý giải. Tuyệt đối là thiên hạ vô song. Ai làm hắn là bàn cổ, lại đã trải qua hàng tỷ thứ chuyển sang kiếp khác đâu. Tạo hóa chi đạo, ở hắn phân giải nói tỉ mỉ dưới. cơ hồ có thể đem mỗi một cái tinh tế đều điểm rõ ràng. Sở yêu cầu trạm kiểm soát tâm cảnh thể ngộ phương hướng từ từ cửa ải khó khăn. Ở trên tay hắn, đều nhập giấy cửa sổ giống nhau. Một chút liền phá, vô luận ra sao loại cảnh giới cao thủ. Nghe xong hắn giải thích lúc sau, đều là một bộ rất có sở ngộ cảm giác. Ngay cả tạo hóa cung chủ, đều nhịn không được không ngừng gật đầu. Nội tâm tự nói mà nói, chẳng lẽ hắn thật là lão tổ tông chuyển sang kiếp khác. Này nói cũng quá thấu triệt. Ngay cả ta đều phải một lần nữa tu hành một chút không thể. 18 nguyên lão nhóm sắc mặt cũng là càng thêm thận trọng. Bọn họ ý tưởng cơ hồ cùng tạo hóa cung chủ giống nhau như đúc. Thậm chí có hai người cảm thấy có lẽ trùng tu tạo hóa có thể tìm về bán tiên khả năng. Tuy rằng đối bọn họ tới nói sẽ có nhất định nguy hiểm, chính là có rất nhiều người đã động tâm. Tĩnh Như chờ vài vị sư huynh tỷ đệ nhóm cũng là vài ngày sau lĩnh ngộ nhiều nhất người. Bọn họ tiến bộ không gian đại, thiên phú lại cao, tự nhiên đoạt được cũng liền nhiều nhất. Thậm chí tại đây vài người trong lòng, cuối cùng ở tu hành phương diện đều đối Phong Vân Vô Kỵ vui lòng phục tùng, chẳng sợ còn sẽ tranh đoạt tông chủ chi vị, cũng không ý kiến bọn họ, vì Phong Vân Vô Kỵ mà khuynh đảo a. Ngay cả nhị sư huynh Vô Trần công tử đều ở trong lòng lần đờ ra từ nội tâm tự nói, Phong Vân Vô Kỵ liền tính không mâu thuẫn, ta cả đời này cũng mơ tưởng siêu việt ngươi, ngươi thật là đáng sợ. Cùng lúc đó hắn bàn tay mở ra, tạo hóa cây sinh mệnh thượng trái cây đã đi hướng thành thục. Ở Phong Vân Vô Kỵ chỉ điểm hạ, hắn thế nhưng có đi hướng 72 quan thiên phú. Phía trên Phong Vân Vô Kỵ xem rành mạch, nội tâm không khỏi cảm khái nói, là cái thiên tài a, chỉ tiếc tương đương vì sao nhất định phải cùng ta đối nghịch. Ân tương đương tương lai cho hắn một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội hào. Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn là một cái tích tài người đâu. Đồng thời hắn cũng nhìn chính mình sư phó tạo hóa cung chủ, vị này sư phó đối ngoại âm thật sâu, có vẻ rất có lòng dạ, đối nội thật là tuyệt đối phụ trách. Kỳ thật cũng không phải ánh mắt đầu tiên như vậy làm người không thoải mái. Hắc hắc, mà Tô Cẩn Huyên tiến bộ liền càng không cần phải nói, sớm tại một ngày trước nàng cũng đã cây sinh mệnh rơi xuống đất tàn, chẳng qua chuyện này trộm ẩn tàng rồi lên, ngay cả tạo hóa tông chủ đều không hiểu được bí mật này. Cho nên Tô Cẩn Huyên trên thực tế là mọi người bên trong tối cao tạo hóa thiên phú người, liền tính là tạo hóa cung chủ đều không bằng nàng. Chẳng qua này tu vi cảnh giới sao nét còn kém xa lắm. Phía trước 6 ngày qua đi về sau, tạo hóa cung tổng thể thực lực có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Không ít đệ tử không cần Phong Vân Vô Kỵ cảnh trong mơ trợ giúp đều đã tăng lên một cái đại cấp bậc. Còn có một đại bộ phận người đều phù hợp làm phép điều kiện đâu. Phong Vân Vô Kỵ sau 3 ngày thời gian trải vuốt những người này tình huống, đồng thời cũng giảng dài tạo hóa sinh linh chi đạo mấu chốt. Chỉ là thực đáng tiếc 10 đại nguyên lão bao gồm tạo hóa cung chủ ở bên trong đều là mông lung có điều đến, lại không có đoạt được bộ dáng. Này thuyết minh bọn họ những người này trên thực tế đã tới rồi cực hạn, lại giải thích cũng vô pháp tiến vào này quan. Nhưng thật ra cái kia Vô Trần công tử còn có một cái không thể tưởng được, không thích tranh đấu Vân Trung Tiên, đồng thời mở ra cuối cùng sinh linh tạo hóa đại môn. Tiến vào 72 quan thiên phú phía trên tạo hóa cung chủ mắt thấy này hết thảy cũng là rất là giật mình a. Vân Trung Tiên thế nhưng không kém với Vô Trần công tử. Tiểu tử này che giấu hảo thâm, mà Vô Trần công tử tuy rằng đột phá lại không có bất luận cái gì vui mừng. Càng là tăng lên, hắn càng có thể cảm giác được chính mình cùng Phong Vân Vô Kỵ chênh lệch. Như thế nào vui vẻ lên đâu? Này đó đều đã không quan trọng. Cuối cùng một ngày, thực mau tới Lâm, Phong Vân Vô Kỵ mở ra cảnh trong mơ. Vì thượng trăm vạn nội tông đệ tử, làm phép, đột phá, tạo hóa tông thực lực, vững bước tăng lên, chí cực điện đại môn. Cũng ở cuối cùng một ngày, một lần nữa mở ra, sở hữu đột phá người, sôi nổi tiến vào chí cực điện, một lần nữa sấm quan, tạo hóa tông tân tổng thể ký lục, đem vào giờ phút này, đổi mới, mà ở lúc này, cũng có một vị tạo hóa cung cao thủ, mang theo đầy mặt nôn nóng, từ nơi xa nhất bên cạnh giao quang chủ tinh thượng, mở ra đại vũ trụ hư không dịch chuyển trận pháp, hướng chủ tinh tới rồi. Hắn tin tức, còn có hành trình, đều ở đại nguyên lão trong khống chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,